Chương 361, gấp hấn. Mặc dù cách đấu đánh siêu năng lực thật rất buồn ngủ khó, nhưng là mạ chọc cũng không phải dễ chê ơ. Nhìn thấy mạ chọc đã chọn lấy đối thủ, Nì Đồ Quỳnh cũng không có muốn cùng nó cướp ý tứ, mà là vọt thẳng hướng về phía Bồ Lý Hoạt, nhìn lên trước mặt sông tới Nì Đồ Quỳnh. Cái này Bồ Lý Hoạt vờ ơ y ma không lùi mà tiến tới, trực tiếp nhảy dựng lên, thân thể kia trực tiếp hướng về Nì Đồ Quỳnh liền ép tới. Đây là chiêu thức của nó, Body Slam. Cái này Bồ Lý Hoạt sở dĩ có thể cùng con kia ạp dạ đánh khó phân thắng bại, chủ yếu cũng là bởi vì cấp bậc của nó thật rất cao. ANLEI trên mạng tư liệu nói, Bồ Lý Hoạt tiến hóa thành Bồ Lô Hở là cờ N rất cao đẳng cấp, không sai biệt lắm muốn hơn 20 cấp mới có thể tiến hóa, cho nên trên cơ bản tại tự nhiên bên trong, Bồ Lô Hở liền là Bồ Lý Hoạt 7 đại ca. Cái này Bồ Lý Hoạt 7 lão đại là cái này Bồ Lý Hoạt, đã là như vậy. Vậy liền đại biểu cho gia hỏa này đoán chừng khoảng cách tiến hóa QNZ không bao lâu. Nhưng là nó bù đỉ sơ lem, ha ha đi nhìn xem bay lên hướng trên người mình đụng Bồ Lý Hoạt, Nì Đồ Quỳnh chỉ là thân ra tay, phích một tiếng, liền ngạnh sinh sinh tiếp nhận rơi xuống từ trên không Bồ Lý Hoạt. Hai huấn luyện lúc sinh ra hiệu quả vào lúc này QNZ biểu lộ ra, nó đừng nói là thụ thường, bị đánh bay, liền xem như chân đều không có về sau rời một bước. Nì Đồ Quỳnh hiện tại thuộc tính cùng thực lực, hoàn toàn không phải cái này Bồ Lý Hoạt có thể so sánh được. Không bị thương chút nào Nì Đồ Quỳnh, trực tiếp tay phải dùng sức, nắm lấy cái này Bồ Lý Hoạt trực tiếp dùng sức ném xuống đất, phịch một tiếng tiếng vang, Bồ Lý Hoạt đã hãm tiến vào hố sâu ở trong. Mà cặp mắt của nó đã cùng bụng của nó đồng dạng bắt đầu hòa vòng. Miểu sát, nghĩ đến đây cũng là rất bình thường, hài huấn luyện hơn nửa tháng hơn 40 cấp Nì Đồ Quỳnh. Đối đầu một chỉ 20 nhiều cấp Bồ Lý Hoạt, mặc dù nước khắc mặt đất, nhưng nếu như Nì Đồ Quỳnh không thể miểu sát nó, đó mới gọi có quỷ đâu. Mặc dù là mạ chọc chọn trước đối thủ, nhưng đáng tiếc, bên kia Bồ Lý Hoạt càng thêm phối hợp. Nguyên bản áp giả còn muốn nơi này cùng bắt lực khoa tay một chút đâu, thế nhưng là khi nó nhìn thấy Nì Đồ Quỳnh vờ ơ y ma trực tiếp miểu sát cùng thực lực mình không sai biệt lắm Bồ Lý Hoạt lúc, nó liền sợ. Thế là nó liền muốn chạy trốn, mắt thấy mục tiêu của mình trên thân toát ra bạch quang. Cái này di chuyển tức thời mạ chọc vừa rồi thế nhưng là tham một lần. Mạ chọc tự nhiên biết nó muốn làm gì. Mắt thấy ạp giả muốn chạy trốn. Mạ chọc hai mắt không khỏi ngưng tụ. Hắn nhớ tới hải dạy cho hắn lục thức kỹ xảo. Nhưng vào lúc này, mạ chọc đột nhiên dùng sức đạp kích mặt đất. Đang lúc gặp giả coi là mạ chọc đây là bởi vì bắt không được mình. Mà tại ảo nào thời điểm, đột nhiên trước mặt nó mạ chọc lại biến mất. Đợi đến nó kịp phản ứng thời điểm, mạ chọc đã xuất hiện ở trước mặt của nó. Hai tay trực tiếp bắt được trên vai của nó, tại ạp dạ hoàn toàn không có hiểu rõ tình huống dưới, mạ chọc đông nhiên dưới chân quét qua, trong nháy mắt đá ạp dạ đã mất đi trọng tâm, hai chân trực tiếp hoành đi qua, mà nhưng vào lúc này, nắm lấy nó hai vai mạ chọc trực tiếp một chiêu mượn lực quẳng. Âm đồng dạng là một tiếng, mặc dù ném ra tới hố, muốn so ní đồ quỳnh nện bổ lì hoạt ít hơn nhiều. Nhưng QNZ đầy đủ quẳng mộng ạp dạ. Đi thôi, ủn trạ bạn nhìn xem ạp dạ cùng Bồ Lý Hoạt dáng vẻ, hài hài lòng nở nụ cười, sau đó liền ném ra hai cái bổ kỳ bản, hai cái bổ kỳ bản đụng phải hai cái bổ kẹ mẩn, sau đó liền trực tiếp đem cái này hai con bổ kẹ mẩn thu vào. Có thể là bởi vì thật bị thu phục, QNZ có thể là bởi vì còn không có chậm tới đây chứ, hai cái này bổ kỳ bản cơ hồ không có lắc, liền bị thu phục. Mà tại thu phục về sau, hải cu nở dê tìm một cái bằng phẳng dáng vẻ, đem cái này hai con bổ kẹ mẩn phong ra. Bất quá tại thả sau khi đi ra, cái này hai con bổ kẹ mẩn thái độ cũng không phải quá tốt. Áp dạ là đang giả ngu, muốn dựa vào vờ ngủ lừa dối quá quan, mà Bồ Lý Hoạt rõ ràng là không quá phục. Đối mặt hai tiểu gia hỏa này, hải cười, hắn liền là ưa thích chị không phục. Các ngươi tốt, từ hôm nay trở đi các ngươi chính là ta bổ kẹ mẩn. Nếu như các ngươi cố gắng nghe lời, thật tốt biểu hiện ra lực lượng của mình, ta sẽ cho các ngươi đãi ngộ tốt nhất bổ kỳ bản, thức ăn tốt nhất dược phẩm. Đương nhiên, còn có tốt nhất huấn luyện, mặc dù ta đã không phải lần đầu tiên nói như vậy, nhưng ta có được các ngươi thế giới này không có có kỹ xảo. Cũng tỉ như nói dạng này nhìn xem hai con bổ kẹ mẩn dáng vẻ, hải vừa nói, một bên chỉ hướng bên cạnh một khối đá. Phích một tiếng. Tảng đá kia trực tiếp bị hải súng ngón tay cho đánh nổ. Cồn vợ ơ, cầu châu ba mà tiếng văng kia, QNZ bị hủ Bồ Lý Hoạt cùng ạp dạ nhảy một cái, sau đó có chút ngộng nhìn về phía hải, mà hải cu nở dê nở nụ cười, tiếp lấy hắn liền biểu hiện ra biển cả quân lục thức ở trong chiêu thức của hắn, thấy được hải động tác, bộ ly hoạt là rất hưng phấn. Phải biết nó trước kia thế nhưng là cái kia tộc quần lao đại, đương nhiên, hiện tại nó đi, cái kia tộc đàn sẽ chọn ra mới lao đại tới thay thế nó, cho nên nó đến là không lo lắng nơi đó, nhưng nó sở dĩ có thể trở thành lao đại, cũng là bởi vì nó có một viên hướng về cường giả tâm. Hiện tại hải chỗ biểu hiện ra, liền là trở thành cường giả đường tắt. Bất quá trái lại áp giả, liền không quá để ý, áp giả đối với thân thể phương diện huấn luyện thật không phải là rất để ý, bởi vì nó là chơi siêu năng lực, có vẻ như chơi siêu năng lực ngoại trừ mẹ thỏ bên ngoài, có rất ít bổ kẻ mẩn sẽ đối với thân thể khai phát cảm thấy hứng thú. Không bất quá nhưng vào lúc này, đột nhiên xa xa hải lập tức biến mất không thấy gì nữa, tiếp lấy xuất hiện ở áp giả sau lưng, cảm thụ được hải động tác. Cái này ạp dạ híp trong ánh mắt rõ ràng lộ ra một cỗ kinh ngạc, bởi vì nó cảm giác được, hải vừa rồi dùng kia một chút cũng không phải là thể thuật kỹ xảo, mà là có chút cùng loại với mình tệ lẹ hoặc kỹ xảo. Nhưng nó làm sao có thể nhanh như vậy, ấn lấy ạp dạ tư duy, hải từ biến mất đến xuất hiện, đại khái chỉ dùng không một giây, mà nó thì cần muốn 1.2 giây. Tệ lẹ hoặc cùng bản thân năng lực mạnh yếu không quan hệ, chỉ cùng quen thuộc độ có quan hệ. Mà cái này ạp dạ từ dưới sinh bắt đầu liền đang cố ý rèn luyện một chiêu này, nhưng là làm sao lại kém nhiều như vậy? Ta có thể dạy các ngươi nhưng không tưởng tượng nổi vô vô ạp dạ bả vai. Hải cười đi về tới nỉ đổ quyền cùng mạ chọc ở giữa, mà cái này hai con bổ kẹ mẩn cu nở dê dùng ánh mắt cùng động tác tại nói cho cái này hai con bổ kẹ mẩn, hải nói là sự thật. Nhìn đến nơi này, bên kia ạp dạ cùng bổ lý hoạt liếc nhau một cái. Mặc dù vẫn là trực tiếp vừa quay đầu, hai người này còn tại cáo kinh đâu, nhưng cước bộ của bọn nó lại cùng một thời gian bước về trước một bước, điều này đại biểu lấy bọn chúng tiếp nhận hải. Tốt à, đã như vậy, huấn luyện của chúng ta, liền muốn bắt đầu dùng kiến văn sắc hạ kỳ cảm thụ được cái này hai con bổ kẹ mẩn trạng thái, hải cu nở dê nở nụ cười, hạ cái mục tiêu, to lớn giờ dạ gô nặng.